Chương 79, Thần, Cam hai nữ tính kế. Bốn nữ rời đi Thiên Long tự lúc sau, cũng không sốt ruột chạy đi, lảo đảo xuống núi. Một Uyển Thanh cùng Trung Linh cũng không sốt ruột, các nàng biết nếu là Sở Nguyên đã trở lại, tất nhiên có thể tìm được các nàng, mà nếu là hắn bị mặt khác sự tình bắn ở, vậy đi Tô Châu chim én ổ hội hợp chính là. Nhưng thật ra Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo, một đường phía trên thỉnh thoảng dùng ánh mắt trao đổi này hai nữ nhân không hẹn mà cùng ý thức được. Đây là thoát khỏi Sở Nguyên nắm trong tay cơ hội tốt nhất, nhưng mà này hai nữ nhân trao đổi là lúc, lại không hẹn mà cùng vang lên vừa rồi, Sở Nguyên ở Thiên Long tự đại triển thần uy. Người như vậy, thật là chính mình có thể phản kháng sao? Nếu là bị hắn phát hiện, chờ đợi chính mình, chính là cái dạng gì kết cục? Nguyên bản ở trước mặt hắn cũng đã không tồn tại tôn nghiêm, lại hội tái gặp như thế nào? Chúng tên càng mấu chốt chính là, hiện tại hắn đối Huyền Thành cùng Linh Nhi, tựa hồ là tổn tâm tư. Muốn này thu làm vợ thiếp, khả nếu là bởi vì chính mình phản bội, hắn có thể hay không giận chó đánh mèo Vu Huyền Thanh cùng Linh Nhi. Là cái ác ma, hắn nhất định đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên mới yên tâm rời đi ngay tại này hai nữ nhân rối rắm bất định nỗi lòng dưới. Các nàng đột nhiên thấy một đạo màu trắng thân ảnh, ở giữa không trung cấp tốc bay vút mà đi, tới rồi phía trước một gốc cây đại thụ dưới, nhưng lại giúp đỡ thân cây tự cố gạt lệ khóc giống lên. Đao Bạch Phượng Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên liếc nhau, liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ là ai, không khỏi có chút kỳ quái. Đao Bạch Phượng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, cùng các nàng hai người so sánh với không chút nào kém cỏi, thân một thân đạo bảo, tăng thêm một phần phong vận. Giờ phút này nàng hai gò má phía trên nước mắt trải rộng, ở ánh mặt trời chiếu xạ dưới, trong suốt hoa hòe, mặc dù đã trung niên, dung mạo xinh đẹp không giảm. Nàng cũng thấy được Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo mấy người, không khỏi biến sắc, thu hồi nước mắt lạnh giọng nói, các ngươi như thế nào còn không có rời đi điểm Thương Sơn tình địch gặp mặt, tự nhiên là không có gì hay sắc mặt, bất quá làm cho nàng có chút kỳ quái chính là, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo nhưng lại cùng trước kia vài lần gặp mặt đại không giống với, nhìn về phía chính mình ánh mắt, hoàn toàn không giống như là một cái tình địch nên có. Ngược lại như là, lạnh nhạt Đao Bạch Phượng trong lòng chấn động, chỉ thấy Cam Bảo Bảo nhìn về phía chính mình ánh mắt, lại vẫn mang theo một tia đồng tình cùng thương hại, nói, Trấn Nam Vương Phi chính là đại lý quý tộc, lại như vậy làm sao này núi hoang dã lâm trong lúc đó, một mình khóc đâu hử, này với các ngươi có cái gì quan hệ? Đối phương càng là như vậy, Đao Bạch Phượng càng là đề phòng. Tần Hồng Miên tính tình nóng nảy, hư lạnh một tiếng nói, sư muội ngươi này không phải biết rõ cô sao? Nàng ở trong này nghĩ mình lại xuất cho thân, trừ bỏ bởi vì Đoàn Chính Thuần là cái không phụ trách nhiệm phụ lòng hán tử. Còn có thể bởi vì ai chắc là Trấn Nam Vương quy y địa xuất ra, chúng ta vị này Trấn Nam Vương phi thương tâm muốn chết đi nói lời này là lúc, của nàng trong giọng nói không có nửa điểm ghen, nén giận ý, giống như là đang nói một cái không thể làm trung nhân mà thôi, nghe Đao. Bạch Phượng rất là kinh ngạc. Cam Bảo Bảo biểu tình cũng là như thế, lại vẫn có chút đồng tình thở dài một hơi, Đao Bạch Phượng, tới rồi hiện tại. Ngươi còn không có nhìn thấu sao? Kia Đoàn Chính Thuần căn bản là không phải cái đáng giá phó thác cả đời nhân. Ngươi vì hắn hối hận, thương tâm muốn chết, lại là làm gì đâu? Lời vừa nói ra, cùng nàng nhất quen thuộc Tần Hồng Miên, cơ hồ nháy mắt ngay tại nếu là nàng trung, cảm nhận được một cô âm như hơi thở. Sư muội muốn làm gì? Đao Bạch Phượng nghe bọn hắn nói lên Đoàn Chính Thuần, trong lòng đau khổ lại một lần hiện lên mà ra, không khỏi cười lạnh nói, thiếu dược xoa Cam Bảo Bảo. Ngươi nhưng thật ra tâm khoan thực, ta đại lý Đoàn thị rơi vào như thế kết cục, đều là bái ngươi cùng ngươi trượng phu Trung Vạn Cửu ban tặng, nếu chúng ta lại gặp, tiện tay để hạ gặp thực trường đi. Nói xong, nàng nhắc tới trong tay phất trận, sẽ ra tay. Ai ngờ mới vừa Bảo Bảo lại bình tĩnh nở nụ cười, ngươi lời này đã nói sai lầm rồi, sẽ đối phó các ngươi chính là Trung Vạn Cửu cùng tứ đại ác nhân, mà ta chính là liều chết đem tin tức này nói cho Đoàn Chính Thuần. Ta đối hắn đã muốn hết lòng quan tâm giúp đỡ, cuối cùng rơi vào kết cục này, chỉ có thể trách hắn chính mình không buồn sự. Đao Bạch Phượng vẫn như cũ cười lạnh, như thế nào ngươi hiện tại là muốn nói cho ta biết, này hết thể đều với ngươi không quan hệ, ngươi cùng Trung Vạn Cửu đã. Muốn không phải vợ chồng sao? Đã sớm không phải không biết là muốn nổi lên cái gì, Cam Bảo Bảo trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Mà Trung Linh nghe thế câu, sắc mặt cũng là một khổ, tuy rằng mẫu thân đã muốn nói cho nàng. Trung Vạn Cửu cũng không phải của nàng thân sinh phụ thân, nhưng trời xanh tính thiện lương nàng, lại vẫn như cũ đối Trung Vạn Cửu có chút cảm tình. Tần Hồng Miên nhãn châu xoay động, đột nhiên theo Cam Bảo Bảo mà nói bổ sung nói, không chỉ như vậy, chúng ta bây giờ cùng người kia, cũng đều không có gì quan hệ. Lại nói tiếp, chúng ta trong lúc đó cũng không phải địch nhân, ngược lại hẳn là có thể trở thành bằng hữu. Một Uyển Thanh cùng Trung Linh ở đây, này đây nàng cũng không có nói thẳng ra Đoàn Chính Thuần tên. Nữ nhân chính là kỳ quái, này một phen nói chuyện lúc sau, Đao Bạch Phượng trong lòng địch ý nhưng lại tiêu tán không ít, có lẽ là muốn đến chính mình cùng các nàng đều là đồng bệnh tương liên, nhưng lại rốt cuộc nhịn không được, che mặt khóc ồ lên, Hoàng thượng đã chết, Dự Nhi đem chính mình khóa ở trong phòng, cả ngày niệm Phật cầu kinh ai cũng không gặp, cả đại lý lại đã muốn hỏng ở nước mất nhà tan thời điểm mấu chốt, Đoàn Lang Đoàn Chính Thuần hắn thế nhưng chạy đến Thiên Long tự quy y. Xuất ra không phải là bị người hạ dược, làm ra kia kẻ khác khinh thường chuyện tình, lại bị người trong thiên hạ đều biết nói thôi chẳng lẽ đại lý hoàng quyền truyền thừa, còn so ra kèm cái nhân vinh dự thanh danh thôi cố gắng là đúng Đoàn Chính Thuần đã muốn thất vọng xuyên thấu, của nàng trong thanh âm tràn đầy oán giận, hắn này cả đời, chẳng lẽ sẽ không có thể có một lần, chẳng sợ chính là một lần, gánh nặng khởi trách nhiệm của chính mình thôi này phiên nói ra, Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng. Miên đều là cảm động lây, liền ngay cả Mộ Uyển Thanh cùng Trung Linh, đôi Đoàn Chính Thuần đều cực kỳ khinh bỉ. Bất quá phía sau, Cam Bảo Bảo trong mắt đột nhiên hiện lên một tia quỷ dị quan mang, nhìn thấy Đao Bạch Phượng nói, tỷ tỷ chớ để thương tâm, bây giờ này đại lý đã loạn, ngươi ở tại chỗ này cũng không có cái gì dùng, không bằng theo chúng ta đi Trung Nguyên, đi Tô Châu, coi như là đi ra ngoài du ngoạn một chuyến, cấp chính mình tán giải sầu. Ngươi cảm thấy được khỏe nàng những lời này vừa nói ra, Tần Hồng Miên cơ hồ là nháy mắt liền hiểu được quyết định của hắn nếu căn bản không có biện pháp. Thoát khỏi là cái ác ma nắm trong tay, không bằng tái lạp một mình vào đây, cùng chính mình một cái trận doanh, ít nhất về sau tại nơi ác ma trước mặt, cũng có người vi chính mình nói thuận tiện còn hãm hại trước kia đích tình địch, quả thực là nhất cử lưỡng tiện ác của ta trời ạ chẳng lẽ là đi theo là cái ác ma thời gian dài quá. Sư muội như thế nào trở nên như vậy tà ác nàng như thế nghĩ, nhưng lại cũng không từ tự chủ giúp đỡ Cam Bảo Bảo, khuyên bảo nổi lên Đao Bạch Phượng về phần đối. Phương căn bản sẽ không bị là cái ác ma nắm trong tay, này có thể tính nàng căn bản là không có lo lắng quá trên đời này có chuyện gì, là cái ác ma làm không được.